Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Lắp đặt: Sóng ngắn ở bên trong nước dễ dàng suy giảm. Muốn ở đáy biển phát sinh tín hiệu, nhất định phải sử dụng siêu sóng dài hoặc là tần số cực kỳ thấp thông tin. Đây là đáy biển máy ghi địa chấn tín hiệu cải tạo phương hướng. Mà đáy biển thủy áp vấn đề, nhất định phải đối với máy ghi địa chấn tiến hành kết cấu tính cải tạo. Lấy thích ứng đáy biển mạnh mẽ thủy áp, bằng không máy móc ở kinh khủng như vậy thủy áp dưới. Có thể hay không công việc bình thường, đều là một cái vấn đề lớn. Mặc nữ hỗ trợ tiến hành máy ghi địa chấn kết cấu tính tối ưu hóa. Trần Mặc cũng tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện bên trong. Nắm lấy một bộ tần số cực kỳ thấp thông tin kỹ thuật. Tần số cực kỳ thấp thông tin kỹ thuật là đơn hướng, chỉ có thể phóng ra, không thể tiếp thu tín hiệu. Như thế dùng cho tàu ngầm thông tin bên trong. Nhưng dựa vào hiện tại điều kiện, có thể ở đáy biển mấy trăm mét thậm chí hơn 1000 mét. Gạo, địa phương, phát sinh tín hiệu, đã phi thường ghê gớm. Trong này còn cần ở máy ghi địa chấn ở ngoài lắp đặt phao kiểu anten. Trí tuệ nhân tạo cùng khoa học kỹ thuật thư viện trợ giúp. Thêm vào hành quân kiến công ty toàn lực chống đỡ. Nhường máy ghi địa chấn cải tạo công tác. Tiến hành đến mức rất thuận lợi. Hiện tại chấn động nghi đã đi ra. Trần Mặc đem hết thảy tinh lực. Đều chút xuống với máy ghi địa chấn chế tạo lên. Vì có thể ở Viện Khoa học Viễn Dương khoa thi trước. Đem cần thiết máy ghi địa chấn toàn bộ chế tác ra. Trên đất bằng đội khảo sát khoa học. Là cùng Tân Hải Đại học hợp tác, liên hợp giáo sư cùng học sinh tiến vào Tây Tạng. Hết thảy đều ở khua chuông gõ mõ tiến hành. Luận văn phong ba đã qua. Trường kỳ không lớn tin tức. Hiện tại đã không ai để ý tới hành quân kiến công ty. Truyền thông ánh mắt đã chuyển hướng những nơi khác. Thêm vào hành quân kiến công ty động tác bảo mật. Vì lẽ đó người ngoài vốn không biết. Hành quân kiến công ty có cái gì động tác lớn. Tân Hải bến tàu, theo cái cuối cùng to lớn cái dương chuyển lên thuyền, Trần Mặc mới thở ra một hơi. 2 tháng tới nay, hắn tại mọi thời khắc đều đang vì ngày đó đến làm chuẩn bị. Hiện tại rốt cục đến, trong này có máy ghi địa chấn lắp đặt giáo trình video. Rất đơn giản, người tự tay đưa nó giao cho Ngô Trấn tiên sinh. Trần Mặc lấy ra một cái USB đưa cho Lý Thành Chi. Lý Thành Chi tiếp nhận USB thu cẩn thận, thật sâu nhìn Trần Mặc một chút. Lần này Trần Mặc hạng mục này xin, lạ kỳ thuận lợi, có thể là mặt trên muốn nhìn một chút. Trần Mặc đến cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích. Hắn cũng không lo lắng những dụng cụ này sẽ bị những quốc gia khác mò đi. Vấn đề này hắn hỏi qua Trần Mặc, Trần Mặc cũng nói cho hắn, đã sớm chuẩn bị, một khi nó khởi động, muốn lại vớt lên. Nhất định phải chỉ lệnh bỏ dở vận hành, bằng không nó sẽ khởi động tự hủy công năng. Lớn như vậy một cái thiết bị để vào nơi đó, gửi đi tín hiệu thời điểm, một khi bị những quốc gia khác phát hiện tín hiệu tồn tại, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vớt lên. Trong này nhưng là có không ít khiến người mơ ước kỹ thuật. Vì kỹ thuật không tiết lộ, không ngưng hẳn vận hành tình huống vớt lên, máy ghi địa chấn sẽ ở đáy biển mở ra. Mượn mạnh mẽ thủy áp tự hủy, máy ghi địa chấn đã bị Trần Mặc cải tạo thành nửa trí năng máy móc. Nếu như cho hắn càng nhiều một chút thời gian, hắn không ngại đem máy ghi địa chấn cải tạo thành một cái sẽ chính mình vận động người máy. Đến thời điểm muốn vớt lên, đều có khó khăn. Cùng Trần Mặc cáo biệt sau, Lý Thành Chi leo lên thuyền rời đi, đem thiết bị đưa tới cho đội khảo sát khoa học thuyền. Máy móc thật không vấn đề sao? Trên đường trở về, Tiểu Ngư nhìn về phía một bên Trần Mặc, yên tâm đi, dù cho là bọn họ trực tiếp đem máy móc ném trong biển. Hải lý, nó nặng đến biển phía sau giường, cũng sẽ chính mình khởi động, chỉ là vị trí vấn đề mà thôi. Ngô tiên sinh là động đất phương diện chuyên gia, biết cái nào vị trí lắp đặt thích hợp nhất, như vậy càng tốt hơn, sẽ không có vấn đề quá lớn. Trần Mặc tự tin nói rằng. Vậy thì tốt, chuyện bây giờ có một kết thúc. Tiểu Ngư nói rằng, người bận bịu 2 tháng, nghỉ ngơi 2 ngày đi, đưa vào Tây Tạng máy ghi địa chấn. nên cũng đến lắp đặt sự tình bọn họ nên làm. Hiện đang làm việc đã có một kết thúc, chuẩn bị tiến vào giai đoạn tiếp theo. Hai ngày nay cùng ngươi buông lỏng một chút, muốn đi đâu đều được. Ta muốn đi xem phim. Tiểu Ngư cười nói, ngươi đã lâu lắm không theo ta xem phim, ngươi liền này chút tiền đồ. Trần Mặc bị Tiểu Ngư cho chọc phát cười, chỉ có ở trước mặt hắn, Tiểu Ngư mới sẽ lộ ra tiểu nữ nhân một mặt. Ta vốn là này chút tiền đồ. Tiểu Ngư lẽ thẳng khí hùng nói rằng, Tây Tạng, Trương Tùng Lâm vuốt cao 2 mét hình trụ hình máy móc. Một mặt thán phục, hắn là Tân Hải Đại học Địa lý Khoa học Học viện giáo sư. Đối với địa chất học có nghiên cứu, lần này hành quân kiến công ty cùng Tân Hải Đại học hợp tác. Vừa vặn hắn có cái địa chất khảo sát muốn tới Tây Tạng, liền bị phái lại đây. Lần này hắn khảo sát hạng mục cũng đều là hành quân kiến công ty tài trợ. Bọn họ nhiệm vụ lần này là ở 10 cái địa điểm lắp đặt 10 cái máy ghi địa chấn. Thủ tục sự tình, hành quân kiến công ty đã cùng giấu khu chính phủ hiệp thương bàn xong xuôi. Không có vấn đề, hắn là địa chất học giáo sư. Này một vùng địa chất, hắn biết rõ, ở đứt gãy phía trên, vỏ quả đất đoạn khối duyên đứt gãy đột nhiên vận động là động đất phát sinh nguyên nhân chủ yếu. Đặc biệt bản khối chỗ giao giới phụ cận, vỏ quả đất sinh động, vùng này là trong nước động đất dày đặc nhất địa phương một trong. Nhà khoa học vẫn đang nghiên cứu những này đứt gãy. Chỉ cần đối với đứt gãy cơ chế nghiên cứu thâm nhập, liền có thể chuẩn xác dự đoán động đất. Hiện tại hành quân kiến công ty ngay ở làm chuyện này. Nhớ lúc đầu, Trần Mặc mới vừa phát biểu cái kia bài luận văn thời điểm. Hắn cũng không tin. Không nghĩ tới hiện tại còn đến giúp hành quân kiến công ty. Trương giáo sư, khoan đã đánh tốt. Chính đang Trương Tùng Lâm cảm thán hành quân kiến công ty thành tích thời điểm. Một tên mang theo nón an toàn công nhân đi tới. Đánh gãy hắn tâm tư. Trương Tùng Lâm phản ứng lại. Vỗ tay một cái một bên máy ghi địa chấn. Đem máy móc vận đến khoan phía trên. Chuẩn bị lắp đặt. Đây là bảo mật hạng mục. Hắn cũng không dám nói đây là hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn. Những việc này, chỉ có nên người biết biết mà thôi. Trương Tùng Lâm vừa dứt lời. Vài tên công nhân giơ lên máy ghi địa chấn. Hướng về chỗ trống phía trên đi đến. Thuận kim đồng hồ xoay tròn một bước. Nhường phía dưới 3 cái lỗ nhắm ngay. Vài tên công nhân vừa đem máy móc nhấc đến lỗ thủng lên. Một cái phụ trách xem vị trí công nhân viên liền mở miệng. 2 phút sau, mới đưa lỗ thủng nhắm ngay. Tiếp tốt mạch điện sau, Trương Tùng Lâm mở ra máy móc máng. Dựa theo hắn xem qua giáo trình, ấn xuống khởi động nút bấm. Vù, máy móc vận chuyển âm thanh âm vang lên. Máy ghi địa chấn dưới đáy 3 cái đóng kín lỗ đột nhiên mở ra. 3 đạo dò kim chậm rãi duỗi ra đến, tiến vào lòng đất khoan bên trong. Dò kim mới vừa dừng lại. Trương Tùng Lâm liền mở ra máy móc đỉnh, từng cái cuộn dây tạo thành địa từ trường dụng cụ thăm dò bay lên, bại lộ ở trong không khí. Máy ghi địa chấn dáng dấp, không dám khen tặng, có điều Trương Tùng Lâm vẫn là dựa theo trình tự đến tiến hành điều chỉnh thử. Điều chỉnh thử hoàn tất sau, Trương Tùng Lâm mới lấy ra máy tính, bắt đầu tiếp thu máy ghi địa chấn tin tức. Một vị trí khác, La Thường Hoa cũng đang tiến hành đồng dạng lắp đặt công tác. Bọn họ muốn lắp đặt 10 máy, chia làm 2 đường lắp đặt, công tác hiệu suất càng cao hơn. Tây Tạng máy ghi địa chấn lắp đặt công tác, chính đang vững bước tiến hành. Trên biển, 6 cái dương lớn bị đưa lên thuyền khảo sát khoa học sau. Một đám chuyên gia, lập tức đem cái dương vây lại, cầm đầu là Ngô Chấn. Không ít người trên mặt đều mang theo hiếu kỳ. Lần này nhường bọn họ chuyển phát nhanh đồ vật, rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ lần này khoa thi, có sinh vật biển, hải dương hóa học, hải dương vật lý, hải dương địa chất các loại hạng mục. Cái mục đích thứ nhất, chính là Mariana rãnh biển. Đến thời điểm lặn dưới nước khí cần xuống nước thu thập hàng mẫu. Hành quân kiến công ty những thiết bị này, cũng sẽ bị để vào đáy biển vị trí thích hợp bên trong. Trần Mặc nói rồi vị trí đại khái. Cụ thể còn muốn Ngô Chấn vị này địa chất chuyên gia phán đoán. Đem cái dương toàn bộ mở ra đi. Đầu lĩnh Ngô Chấn nói rằng. Hắn vừa dứt lời, vài tên công nhân viên lập tức đi tới, đem cái dương khóa mở ra, đặc biệt sửa bản đáy biển máy ghi địa chấn bày ra ở trước mặt mọi người. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư